Những cánh hoa đàm tập 1 của Thiền sư Thích Thanh Từ, CD số 7. Khi vọng tưởng dấy lên, chúng ta biết nó không theo, chẳng khác nào con trâu bị xỏ mũi dẫn đi. Khi nó chịu theo mình rồi, mình chỉ cần nắm dây mũi, mình đi đâu là nó theo đó. Và khi đã thuần thục, mình nhìn thấy rõ ràng không có niệm khởi, nhưng mình vẫn còn nhìn. Đó là bức tranh châu mất một đồng còn. Khi đã hoàn toàn thuần thục, không còn một vọng niệm thì không cần nhìn nữa. Bây giờ con trâu và người chăn không còn. Đó là những bước tiến của mỗi giai đoạn. Thiền là đốn ngộ, nhưng vì chúng ta còn mê quá, làm sao đốn ngộ được? Đốn ngộ không được chẳng lẽ không tu? Vì vậy mà chúng ta phải ứng dụng từ từ. Khi đã thuần thục rồi thì năng sở không còn, tuy nhiên chưa phải là xong việc. Pháp tu biết vọng ở giai đoạn đầu còn dùng trí để nhìn, thấy vọng tưởng là hư dối không thật mà từ lâu lầm chấp cho là tâm mình. Đó là mình đã tỉnh sống với trí tuệ, còn quán là còn động, nhưng động của trí quán chứ không phải vọng động của mê tình. Tôi ví dụ có một người khách xa lạ tới nhìn bà con, xin ở chung nhà và xin vô hộ khẩu với mình. Mình thật thà nhận người ấy là bà con, cho vô hộ khẩu và cho ở chung nhà. Một thời gian sống chung, người đó ăn cắp phá hại của cả nhà mình. Mình khổ sở quá, bây giờ phải làm sao đây? Nếu cứ nghĩ người đó là người thân thì của cải tiếp tục mất và mình thì khổ dài dài. Thế nên giai đoạn thứ nhất phải biết người này là khách xa lạ, không phải quyến thuộc của mình, là một kẻ trộm cắp. Mọi hành động của anh ta mình phải xem chừng, vì nhìn chừng anh ta hoài, anh ta không lấy được nên mình không bị mất đồ. Tuy nhiên chưa gạt hộ khẩu, anh ta vẫn còn ở trong nhà nên mình vẫn chưa yên. Chờ một thời gian bắt được quả tang anh ta lấy trộm đồ, chừng đó đưa anh ta ra làng xã cắt hộ khẩu và đuổi anh ta ra khỏi nhà. Lúc đó mình mới yên ổn. Giai đoạn đầu của pháp biết vọng là phải tỉnh. Như tôi đã nói, trước phải biết những ý niệm nghĩ suy tính toán là vọng tưởng, khi quở khi rầy để nó nhẹ và thưa dần. Đây là giai đoạn tâm còn động. Song cái động này là động của trí, chứ không phải động của mê chấp. Tuy động mà không phải lỗi. Khi vọng tưởng hết, cái quan sát vọng tưởng cũng buông luôn thì đâu có muộn. Tất cả pháp môn tu của Phật giai đoạn đầu đều phải dùng phương tiện đối trị tương đối, sau đó tâm thuần thục rồi mới buông bỏ pháp đối trị tương đối. Nếu nói dùng pháp tu còn đối đãi tu không được thì không đúng, vì tất cả tập khí si mê muôn đời mà không có pháp đối trị để trừ thì làm sao nó tiêu mòn. Thế nên bước đầu phải dùng phương tiện đối trị để tu. Pháp tu biết vọng xuất xứ từ bài kinh có pháp môn nào trong tương ưng bộ. Phật đã nói từ lúc Ngài còn tại thế đến tổ Bồ Đề Đạt Ma và Huệ Khả triển khai rộng ra. Câu chuyện này tôi thường kể, có lẽ quý vị đã thuộc lòng. Một hôm Ngài Huệ Khả tự thấy tâm mình bất an mới thưa với tổ Bồ Đề Đạt Ma: Bạch Hòa Thượng, tâm con bất an, xin Hòa Thượng dạy con pháp an tâm. Người đem tâm ra đi, ta an cho. Huệ Khả xoay lại tìm tâm, tìm mãi không thấy tâm ở đâu, Ngài mới thưa: Bạch Hòa Thượng, con tìm tâm không được, ta đã an tâm cho ngươi rồi. Tại sao Huệ Khả tìm tâm không được mà tổ Bồ Đề Đạt Ma nói ta đã an tâm cho ngươi rồi? Vì từ mấy lâu nay ai cũng cho vọng tưởng là tâm mình, nên nó làm nhiễu loạn bất an, bây giờ tìm lại, nó lặn mất không còn một dấu vết, vậy là đã an rồi. Hằng ngày chúng ta tu, thấy vọng tưởng, biết vọng tưởng không thật không theo, nó tự lặn thì tâm không động yên ổn. Hoặc không quán nó là vọng tưởng mà nhìn coi nó phát xuất từ đâu, nó cũng tự lặn mất. Tu miên mật như thế một thời gian sẽ thuần thục, bấy giờ khỏi quở khỏi rầy, khỏi tìm chỗ phát xuất của vọng tưởng mà tâm vẫn an nhiên lặng lẽ. Vọng tưởng là khách, tánh hằng biết là chủ. Tu tuần tự như thế không sai, không trái với tinh thần thiền tâm, lại hợp với kinh điển Phật dạy. Quý vị đọc kinh Thủ Lăng Nghiêm, kinh Lăng Già hay những kinh khác đều thấy tinh thần này Phật dạy rõ ràng. Hỏi: Thưa Thầy, chư Tăng Ni ở thiền viện lao động cực nhọc, ăn uống đạm bạc, mà tinh thần thanh thản sắc diện vui tươi. Chúng con cư sĩ cũng học giáo lý Phật, cũng tập tu, phương tiện vật chất thì đầy đủ. Chẳng biết các con tu có khuyết điểm gì mà không được như các thầy, các cô? Đáp: Như tôi đã nói, người xuất gia đoạn bớt các duyên, còn cư sĩ thì có nhiều duyên chưa cắt, nên tâm phân tán không an. Các thầy, các cô khi đi làm, cỏ cuốc đất, thể xác tuy có nhọc nhằn nhưng tâm hồn thì nhẹ nhàng, thảnh thơi. Còn quý Phật tử thân đi làm mà tâm thì lõ ra. Nhớ đứa con nhỏ sợ nó trốn học đi chơi, nhớ đứa con kế sợ nó theo bạn bè tập nhiễm những thói hư tật xấu, lo cho đứa con lớn làm ăn thất bại. Con cháu đông, thân ngồi ở đây mà tâm lo ở kia, vì tâm bị chi phối quá nhiều nên bất an, khí huyết sức khỏe cũng theo đó mà suy giảm. Các thầy các cô ngay khi đi tu, thấy đúng với nghĩa tu là coi như mình đã chết với gia đình, nên cuộc sống gia đình không trói buộc họ nữa. Đã không trói buộc thì quá thảnh thơi. Còn chuyện chùa là chuyện chung, được cắt đặt việc gì thì làm việc đó, làm xong là nghĩ nên tâm an. Tâm an thì thảnh thơi, tuy ăn đạm bạc mà khỏe. Hỏi: Thưa Thầy, con đang sống trong phiền muộn. Nếu xuất gia để quên phiền muộn thì con không đủ can đảm để làm. Vậy thực tại con phải sống như thế nào để bớt ưu phiền? Đáp: Phật tử này rất thực tế, tâm có sao nói vậy. Đạo hữu đang phiền muộn, nếu có xuất gia cũng không chắc hết phiền muộn. Ở ngoài đời thì bất mãn phiền muộn chuyện ngoài đời, xuất gia vào chùa cũng có chuyện trong chùa khiến cho đạo hữu bất mãn phiền muộn. Đừng hiểu lầm xuất gia là hết phiền muộn, mà phải ngay bây giờ buông hết phiền muộn, đó mới thật tu. Như người ghiền rượu, biết uống rượu là tốn tiền, sanh bệnh, mất trí tuệ, thiếu nhân cách, bây giờ muốn hết ghiền rượu, người khác có làm thế mình được không? Chắc chắn là không được. Mà chính bản thân người ghiền rượu phải gan dạ không uống rượu. Cũng như đạo hữu đang phiền muộn, đạo hữu phải gan dạ vất cái phiền muộn đó đi, bằng cách nhìn người vật bên ngoài cũng như trong bản thân mình, thấy tất cả đều là tướng duyên hợp không thật. Đã không thật thì có cái gì để phiền muộn? Cái gì xảy đến đều thấy nó không thật, cười chơi với nó. Mãi kia mình nhắm mắt nó cũng hoại, có gì mà phiền muộn? Cứ như vậy mà quán rồi khéo xả bỏ thì hết phiền muộn. Hỏi: Thưa Thầy, con người phải hội đủ những yếu tố nào mới tu được? Đáp: Người tu nào cũng có những yếu tố để tu, song biết sử dụng hay không biết sử dụng những yếu tố mình có mới là việc đáng nói. Chúng ta thường nghe các thầy nói, người thiếu căn thì không được thọ giới cụ túc, tức là hoặc mắt mù, hoặc tai điếc, hoặc lưỡi câm, hoặc ý đần độn thì không được thọ giới cụ túc. Nhưng chúng ta thấy trong sử ghi Ngài A Na Lực mắt mù tu chứng quả A-La-Hán, Ngài Bàn Đạt Ca quả dốc học kinh kệ không nhớ một câu tu chứng được quả A-La-Hán. Như vậy là do không biết sử dụng các căn sẵn có hay là do thiếu căn. Đa số chúng ta ai cũng mắt sáng, tai thính, ý thông minh, có đủ 6 căn là hội đủ điều kiện để tu rồi. Có điều là chúng ta có chịu học hiểu đúng chánh pháp của Phật hay không, có gan dạ buông bỏ những thói hư tật xấu hay không mà thôi. Hỏi: Thưa Thầy, theo pháp tu thiền, nếu tu ba nghiệp thân khẩu ý thì tu như thế nào? Và đạo Phật lấy giác ngộ giải thoát làm gốc, vậy mỗi ngày 24 giờ làm sao ứng dụng trí bát nhã để tu? Đáp: Thông thường tu là chuyển ba nghiệp ác thành ba nghiệp thiện. Đó là giai đoạn 1 gọi là chuyển nghiệp. Qua giai đoạn 2 thì không còn chuyển nghiệp nữa, mà tu cốt làm chủ ba nghiệp. Mọi động tác của ý, của miệng, của thân phải làm chủ trọn vẹn. Ví dụ: đi thì biết mình đi, ngồi thì biết mình ngồi, nằm thì biết mình nằm. Tất cả mọi động tác luôn luôn được trí tuệ soi suốt, thấy biết rõ ràng, không lầm lộn, không quên lãng. Đối với người không tu, làm mà không biết mình làm, nói không biết mình nói, cứ nói làm càng bướng, sao rồi ăn năn hối hận. Với người tu thiền thì mọi hành động, mọi ngôn ngữ, mọi ý niệm phát khởi đều biết rõ ràng và làm chủ được nó. Đó là dùng trí để thấy rõ từng động tác của ba nghiệp. Ứng dụng trí bát nhã trong lĩnh vực tu thiền, như tôi đã nói, tất cả các pháp không thọ, bởi tất cả pháp đối đãi ở thế gian này tạm đặt ra để mà dùng với nhau, nó không thật. Vì nó tạm không thật nên không chấp, không chấp thì không tranh cãi, không tranh cãi thì không khổ đau. Ví dụ có người khỏe mạnh, tay chân còn đủ mà đi xin ăn, ông A nghĩ họ nghèo khổ nên cho tiền, cho gạo giúp đỡ họ. Ông B thấy vậy, cho rằng ông A tốt, chẳng những đối với người cùi đuối sinh ông A giúp, mà người còn tay chân nếu nghèo thiếu sinh ông A cũng giúp. Nhưng ông C cho rằng người khỏe mạnh tay chân còn đủ mà đi sinh, ông A cho là ông A bị lừa gạt. Vô tình ông A giúp cho người lười biếng ăn không ngồi rồi ăn bám xã hội, không tốt. Hai người cùng nhìn một đối tượng mà thấy khác nhau, người thì khen là tốt, người thì chê là không tốt. Vậy chúng ta xét xem hai cái thấy đó, cái thấy của ai là chân lý và cái thấy của ai phi chân lý. Quý vị thử đánh giá coi đúng ở chỗ nào, sai ở chỗ nào. Xét kỹ, cái nhìn đúng sai không có tiêu chuẩn nhất định, mà tùy theo quan niệm của mỗi người. Ai cũng có lý riêng của mình, lý luận của ông B cũng có lý luận của ông C cũng có lý, có lý theo quan niệm của mỗi người. Nếu chúng ta chấp chặt một bên là chân lý thì sẽ tranh cãi mãi, mà tranh cãi thì sanh thù oán, đánh đập lẫn nhau, gây đau khổ cho nhau. Đó là một sự việc trong nhiều sự việc ở trên đời này, không có tiêu chuẩn chung để thẩm định tốt xấu, mà do quan niệm riêng của mỗi người. Người khởi ý niệm thì cố chấp vào ý niệm của mình và cho là đúng, đó là một sai lầm lớn. Cho nên Phật dạy phải biết tôn trọng chân lý. Tôn trọng chân lý là cùng thấy một sự việc, mà mỗi người có quyền thấy biết theo quan niệm của mình, không bắt buộc người khác thấy như mình thấy. Đa số người đời mắc phải cái bệnh chấp, cái thấy của tôi là đúng, là chân lý, ai thấy khác tôi là người đó thấy sai. Thế nên từ trong gia đình cho đến ngoài xã hội, người ta cãi nhau đánh nhau không dừng nghỉ, bởi chấp cái thấy của mình là chân lý, rồi bắt kẻ khác phải thấy như mình thấy. Mình thấy như thế nào thì nói thấy như thế ấy, đó là cái thấy của mình. Nếu người kia thấy khác cũng là cái thấy của người kia. Mỗi người có quyền thấy theo nhãn quan của mình, không ai có quyền bắt thấy như thế này là đúng, thấy khác đi là sai. Như vậy là biết tôn trọng chân lý. Trong cuộc sống giữa đời này, quý vị thấy có cần tôn trọng chân lý không? Nếu không tôn trọng chân lý thì sẽ cãi nhau hoài. Tất cả khổ đau của kiếp người không phải chỉ đói cơm rách áo mới là khổ, Có nhiều người giàu sang vương giả, sống với ai cũng bất đồng quan niệm, gây xung đột, gây phiền hận, đánh giết lẫn nhau. Đó là tại không biết tôn trọng chân lý. Ai cũng muốn bắt người khác nhìn theo cái nhìn của mình, nhưng làm sao thấy giống nhau được. Một việc hết sức nhỏ và gần là việc ăn uống. Cái lưỡi của người này thì thích món này, cái lưỡi người kia thì thích món kia. Kẻ ưa ăn mặn, người ưa ăn lạt. Nếu mình thích món nào, cho món đó là ngon và bắt người khác ăn theo mình. Làm như vậy không được, vì người khác cũng có quyền thích món khác. Nếu mọi người ai cũng đều bắt kẻ khác theo ý mình trong khi người ta không thích, thì sống có đau khổ không? Thế nên, hiểu tới nơi rồi thấy Phật dạy chí lý vô cùng. Những cái thấy tốt xấu khác nhau đó tùy theo nghiệp duyên của mỗi người. Nếu biết rõ như vậy thì không có chuyện gì xảy ra cả. Còn ai cũng cho cái thấy của mình là chân lý, người khác thấy không giống mình là sai là bậy, thì bao nhiêu chuyện tranh cãi rắc rối xảy ra. Theo tinh thần Bát Nhã thì đối với tất cả pháp, thấy nói do duyên hợp mà có giả tượng, không có thật thể cố định. Nếu không chấp nó là thế này là thế nọ, nếu không chấp là không thọ, thì nội tâm tịch diệt được niết bàn. Đó là ứng dụng trí Bát Nhã để tu hàng ngày. Vậy niết bàn là giải thoát. Người mà thấy các pháp đúng như thật, không chấp là người trí, người đó giác ngộ giải thoát không nghi ngờ. Đó là tu thiền. Đạo Phật là đạo giác ngộ bằng trí tuệ, nên đối với tất cả pháp, không một pháp nào mà Phật không dạy dùng trí để tu. Như quán các pháp là vô thường, quán các pháp là vô ngã, quán các pháp là do duyên sanh, quán tứ đế. Tất cả pháp tu đều dùng trí tuệ để quán. Thấy được lẽ thật thì gọi là trí. Pháp Phật đưa chúng ta đến giải thoát là hướng dẫn chúng ta dùng trí tuệ ban sơ, rồi dần dần tới trí tuệ viên mãn. Do đó mà trong nhà Phật thường nói truyền đăng tục diệm, tức là trao đèn tiếp lửa, hay nói cách khác là trao truyền ánh sáng trí tuệ. Trong kinh Phật dạy: các ngươi hãy tự thắp đuốc lên mà đi, thắp lên với chánh pháp. Chánh pháp là ngọn đuốc trí tuệ sẵn có của Phật. Muốn cho trí tuệ chúng ta sáng, nhưng tự mình không phát sáng được, nên phải mồi qua ngọn đuốc trí tuệ của Phật để cho trí của mình được sáng. Tu là thắp đuốc trí tuệ cho sáng rực lên. Vì vậy mà tôi dùng chữ chiếu đặt tên cho các thiền viện để nhắc thiền sinh luôn luôn phải soi sáng tâm mình, chớ để mờ tối mê lầm. Thời nay đa số người đến với đạo vì lòng tin hơn là trí tuệ, rủ nhau đi chùa cúng lại cho có phước. Đi được 10 chùa là năm đó được bình an. Tới chùa chỉ tới bằng niềm tin chứ không tới bằng trí tuệ. Đạo Phật là đạo trí tuệ, thế mà không thắp sáng ngọn đuốc trí tuệ lên mà đi, chỉ biết tin Phật như ông thần ban phước giáng họa vậy. Đến với đạo Phật sai lầm như thế, cho nên tu không tiến, thậm chí càng tu càng nhiều phiền não nữa. Có người nói tụng kinh Pháp Hoa nghiệp độ. Đổ nghiệp là do đâu? Tại quý vị nghe nói tụng kinh Pháp Hoa phước nhiều nên tham. Chùa mở hội tụng kinh Pháp Hoa thì đua nhau đi tụng, không đi sợ thiệt thòi. Nhưng gia đình của mình còn bận rộn, bỏ nhà đi thì việc làm ăn bê bối, lui sụp, nên bị chồng con la rệ, rồi cho là đổ nghiệp. Nghiệp đâu mà đổ vậy? Tại quý vị không thấy được lẽ thật, hoàn cảnh của mình chưa cho phép mình làm điều đó. Vội làm thì không được như ý, nên bực bội cho là đổ nghiệp. Nếu đến với đạo Phật tu bằng trí tuệ thì đâu có việc đáng tiếc xảy ra. Lúc nào cũng soi lại mình, thấy rõ mình từng phút từng giây. Tới chùa cũng tốt, không tới chùa cũng tốt. Ở nhà mà dùng trí thấy rõ từng ý niệm sai lầm, từng lời nói bất thiện, từng việc làm ác, liền dừng không theo. Những điều xấu tự bản thân mà mình bỏ được thì cũng như đi chùa tu đâu có khác. Còn tụng kinh Pháp Hoa tính bộ mà không dừng ba nghiệp ác thì cũng như chưa tu. Đó là cái sai lầm của người Phật tử học đạo bây giờ. Tôi nói đây không phải bài bác tụng kinh, đi chùa tụng kinh khi nào gia cảnh xuôi thuận. Con cái lớn khôn ở nhà không làm gì thay vì cờ bạc xem hát thì nên đi chùa lại Phật tụng kinh tốt hơn. Còn nếu gia đình đang bận rộn, người nhà đang đầu tắt mặt tối lo cho cuộc sống chung mà mình phó mặc, cứ xách gói vô chùa tụng kinh hoài, làm sao trong gia đình không xào xáo phiền não. Hỏi: thưa thầy, như thầy nói, phần đông Phật tử đến với đạo Phật bằng lòng tin hơn là trí tuệ. Ngay như bản thân con trước đây cũng đi chùa tụng kinh niệm Phật, sao đến với thiền con cũng chưa biết gì, được vị thầy này dạy nên kháng thoại đầu. Đến thầy khác bảo đếm hơi thở, lại vị kia dạy nên an trú trong việc làm của mình hàng ngày. Pháp nào con cũng thực hành, song loạn tưởng vẫn cứ dấy khởi không thuyên giảm, nên con niệm Phật trở lại. Con biết tu như thế là bệnh, nhưng không biết phải đối trị như thế nào. Xin thầy từ bi chữa bệnh cho con bằng pháp môn tu thiền, ngày đêm dũng công ra sao, điều thân điều tâm như thế nào. Đáp: theo tôi thì thầy dạy đếm hơi thở để tiến tới chỗ định tâm, đó cũng là pháp tu tốt của vị sư ấy. Thầy dạy kháng thoại đầu để đưa đến chỗ ngộ đạo, tôi cũng tôn trọng pháp tu của thầy đó. Vì tôi thuộc mẫu người tôn trọng chân lý, nhưng riêng tôi tu thiền phải dùng hai cách. Cách mà tôi tâm đắc nhất là pháp tu không phương pháp của Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Khi xưa tôi nghiên cứu về Tổ Bồ Đề Đạt Ma, thấy nói đâu đâu, không liên hệ gì với sự tu hành. Tôi không hiểu gì hết, không thấy Ngài đặt ra một phương pháp để tu qua câu chuyện Ngài thần quán thiết tha cầu đạo, đứng ngoài tuyết suốt đêm, tuyết ngập lên tới gối. Tổ ngoái nhìn lại hỏi: ngươi cầu cái gì mà dùng khổ hạnh vậy? Thần quán đáp: xin Ngài dạy cho con pháp môn cam lộ. Pháp môn cam lộ đâu có thể dùng chút ít khổ hạnh còn con mà được. Thần quán tha thiết như vậy mà tổ chê là khổ hạnh còn con. Thần quán buồn quá, bèn chặt một cánh tay dâng lên để tỏ ý chí cầu đạo của mình. Tổ bảo: à, khả đó, và đặt tên là Huệ Khả. Câu chuyện có hay không thì ở đây miễn bàn, chúng ta chỉ hiểu câu chuyện nói lên ý chí tuyệt vời của người cầu đạo. Khi tổ nhận cho Huệ Khả làm đệ tử rồi, không dạy gì hết. Một hôm ngày Huệ Khả khổ quá mới thưa: bạch hòa thượng, tâm con bất an, xin hòa thượng dạy con phương pháp an tâm. Giống hệt như chúng ta, tâm ngài Huệ Khả cứ xao xuyến bồn chồn mãi, nên ngài xin tổ dạy cho phương pháp để định tâm. Tổ nhìn sững vào mặt Huệ Khả bảo: đem tâm ra ta an cho. Theo cái thấy của chúng ta thì tổ thật là vô lý, để tử xin dạy phương pháp tu mà ngài không dạy gì cả, bảo đem tâm ra ta an cho. Nghe câu này chúng ta thấy lúng túng, nhưng Huệ Khả là người xuất cách, ngài bèn nhìn lại cái nghĩ tưởng lăng xăng mà lâu nay ngài cho là tâm thì không thấy nó đâu cả. Ngài mới thưa: bạch hòa thượng, con tìm tâm không được. Tổ nói rất nhẹ: ta đã an tâm cho ngươi rồi. Từ đó ngài Huệ Khả biết đường vào cửa thiền. Quý vị thấy tổ dạy pháp môn gì? Nếu là người không có duyên với thiền, nghe tổ nói như thế thấy như đùa chơi không nghĩa lý gì hết, nhưng đó chính là cửa bước vào thiền. Bởi vậy sau này ngài Đức Sơn mới nói: tông ta không ngữ cú, không có một pháp cho người. Thiền tông không có phương pháp tu thứ bậc. Quý vị cũng như chúng tôi lúc trước đều nghĩ tu là phải có phương pháp để nương vào đó mà thực hành, nhưng tổ dạy tu theo phương pháp gì? Ngày trước đọc tới chỗ này tôi lắc đầu: không có phương pháp làm sao tu được. Tổ nói như nói đùa, nhưng nếu nhận được ý chỉ thì hay đáo để, hay quá sức tưởng tượng của mình. Nên khi ngộ chư tổ mà khóc là vậy. Chỗ không bao giờ mình ngờ chính là pháp tu. Quý vị có nhận ra không? Chỉ có một ít người gật đầu, còn đa số thì ngẩn ngơ. Đây tôi chỉ cho quý vị thấy, lâu nay chúng ta cho rằng cái nghĩ tốt, nghĩ xấu, nghĩ phải, nghĩ quấy là tâm của mình. Trăm người như một đều chấp như vậy. Bởi chấp niệm suy nghĩ là tâm mình nên cứ khởi nghĩ tứ tung, vì nghĩ tứ tung nên bất an. Bây giờ phải tu theo pháp nào để đừng khởi nghĩ và tâm được an? Ở đây tổ không dạy pháp gì hết, bảo đem tâm ra ta an cho, tức là đem niệm nghĩ suy mà ông cho là tâm đó ra đây ta an cho. Ngài hỏi khả sực nhìn lại cái mà Ngài cho là tâm xem nó ra sao. Tìm lại thì nó mất tiêu. Ngay đó thì tâm Ngài đã an, nên tổ nói ta đã an tâm cho ngươi rồi. Khi thấy niệm nghĩ suy là những niệm giả dối, không tiếp tục nghĩ suy nữa thì tâm an chứ gì, không thêm một pháp nào hết. Bây giờ quý đạo hữu thử thực nghiệm xem, mình đang suy tính chuyện này chuyện kia liền nhìn lại coi nó ra sao. Cái nhìn nó thì nó tự lặng không còn nữa. Vậy niệm nghĩ suy và cái nhìn niệm nghĩ suy, hai cái có khác nhau không? Niệm nghĩ suy lăng xăng lộn xộn, chợt khởi chợt mất. Còn cái nhìn niệm nghĩ suy thì nó lặng lẽ mà sáng suốt, không động. Khi niệm nghĩ suy lăng xăng lộn xộn đã mất, chỉ còn lại cái nhìn lặng lẽ thì tâm không an là gì? Rất đơn giản. Khi Ngài phải khả nghe tới đó, tâm bừng sáng lên, không nghi ngờ. Còn chúng ta nghe qua thấy mù mịt. Nếu dạy điều thứ nhất phải thực hành như thế này, điều thứ hai phải thực hành như thế này, tiến từng bậc một thì có thể làm. Ở đây bảo phải nhìn lại cái nghĩ tưởng lăng xăng. Khi nhìn nó thì nó lặng mất. Do đó nên tôi nói cái nghĩ tưởng lăng xăng lộn xộn đó là cái hư dối không thật, gọi nó là vọng tâm hay vọng tưởng. Từ lâu chúng ta làm cho vọng tưởng là mình. Bây giờ mỗi khi nó dấy khởi, nhìn nó biết nó là hư dối, không theo nó là tu, dường như không dạy mà đã dạy. Nếu cái vọng tưởng lăng xăng khởi nhìn nó không lặng, thì tìm coi nó phát xuất từ đâu. Tìm không thấy chỗ phát xuất của nó. Rõ ràng vọng tưởng không có nguồn gốc, chợt hiện rồi mất. Vậy không có pháp an tâm mà tâm được an. Người tu theo thiền tông bằng trí tuệ, không phải bằng lòng tin. Từ lâu mọi người ai cũng lầm nhận cái suy tư nghĩ tưởng là ta. Vậy ta có khi nào vẫn không? Ta lúc nào cũng hiện hữu, không bao giờ vắng mặt. Còn cái suy tư nghĩ tưởng chợt hiện chợt mất sao gọi là ta được? Lúc không nghĩ tưởng thì ta ở đâu? Biết rõ cái suy tư nghĩ tưởng là hư dối không thật, đó là trí tuệ. Tuy vọng tưởng chưa hết, nhưng trí tuệ đã phát sáng thì từ từ sẽ làm chủ được nó. Bởi lâu nay chúng ta lầm nhận nó là ta, nên chạy ngược chạy xuôi theo nó. Bây giờ biết nó là hư giả không theo, đó là biết quay trở lại với đạo. Khi chưa học đạo, chúng ta tưởng đạo xa lắm. Tưởng đạo là cái gì huyền bí phi thường, nên có nhiều người vô rừng lên núi tìm đạo. Nhưng đạo chính là tâm chân thật có sẵn nơi mỗi người. Vậy có được mấy người biết được tâm chân thật đó? Thế mà mở miệng ra xưng là ta là tôi, nhưng không biết cái ta chân thật là cái gì. Đạo Phật không cho phép chúng ta ngồi suy tính chuyện bên ngoài mà không tự biết mình. Nếu không biết cái gì là mình, cái gì không phải là mình, thì người đó chưa phải là người trí. Người trí biết được mình rồi mới chinh phục những cái không phải là mình, nên không còn lệ thuộc nó nữa và không bị nó chi phối làm cho khổ đau. Vì vậy, khi người nhận ra được thể chân thật nơi mình rồi thì cười hoài. Biết được mình mới là điều chủ yếu của sự tu hành. Nếu chưa biết được mình mà biết nhiều chuyện bên ngoài cũng chỉ là trò đùa, cũng vẫn trầm luân trong vòng luân hồi không có ngày dừng, Như vậy, tôi đã chỉ cho quý vị tu chưa? Tôi chỉ theo tôi không nói tôi đúng, quý vị khác sai, vì tôi tôn trọng chân lý. Hỏi: Thưa Thầy, 10 bức tranh chân trâu, bức tranh 9 và 10 biểu trưng phần tử lợi viên mãn rồi lợi tha. Như chúng con phần tử lợi chưa xong, nên phần hoằng pháp lợi tha dễ bị sai lạc. Vậy chúng con phải làm sao? Đáp: Trong 10 bức tranh chân trâu, từ 1-1 đến 9 biểu trưng cho phần tử lợi, 1-10 biểu trưng cho phần lợi tha. Hành giả thõng tay vào chợ, đi vào đời làm lợi ích cho người. Hiện tại chúng ta tu chưa tới bức tranh 10 thì làm sao lợi tha? Điều này tôi xin trả lời: chúng ta tu giống như người đi học. Nếu học hết cấp, không còn lớp để theo học nữa thì đỗ tiến sĩ. Nhưng bây giờ chúng ta chỉ mới học tới lớp 12 thôi. Như vậy là chúng ta học chưa xong. Hiện tại chung quanh chúng ta có mấy người bị mù chữ. Họ muốn đọc để biết chữ. Chúng ta dạy họ biết đọc, biết viết, có sợ dạy sai không? Chắc chắn là không sai. Vì chúng ta dạy thấp chứ không dạy cao. Nếu chúng ta học lớp 12 mà đòi dạy bậc đại học thì sẽ dạy không được, vì quá sức học của mình. Tôi thường lưu ý quý vị, mình tu được 5 phần, nếu có người hỏi thì nói 1 hoặc 2-3 phần thì bảo đảm không trật. Nếu tu 5 phần, ai hỏi phần thứ 6, thứ 7 là phần chúng ta chưa tới mà giảng, nói e trật. Chúng ta nên thật thà, khôn ngoan nói: chỗ này để tôi nghiên cứu lại. Chứ đừng tỏ ra mình khôn đanh thông suốt để lòe thiên hạ thì tai họa. Đó là trường hợp tu chưa đến chỗ cứu cánh mà vẫn làm việc lợi tha được. Hỏi: Thưa Thầy, ngồi thiền có trạng thái nửa mê nửa tỉnh, để lâu ngày có sao không? Trạng thái này có phải là vô ký không? Đáp: Ngồi thiền có trạng thái nửa mê nửa tỉnh, đúng là trạng thái vô ký. Vì trạng thái này không ghi nhớ rõ ràng, thế nên ngồi thiền thà gục 1-2 cái rồi tỉnh luôn, chứ đừng nửa tỉnh nửa mê không tốt. Khi ở trạng thái nửa mê nửa tỉnh, ráng chấn chỉnh lại, mở mắt sáng ra cho tỉnh thì khỏi trạng thái vô ký này. Hỏi: Thưa Thầy, đọc trong thiền sử, con thấy chư tổ khai ngộ cho đệ tử không nói trắng ra, vì nói trắng ra chỉ hiểu mà không ngộ. Ngày nay thầy dạy chúng con, thầy giảng rõ hết làm sao các con ngộ. Đáp: Theo tinh thần của thiền tông, thiền sinh đến tham vấn, thiền sư chỉ nói úp mở, hoặc hỏi bên đông trả lời bên tây, để cho người có trí tuệ nhận được. Khi nhận được thì họ thích thú nhớ lâu gọi là ngộ. Ngày nay thầy không nói như vậy bởi nhiều lý do. Lý do thứ nhất là nhiều người nghe nói tới tu thiền là sợ, vì cho rằng thiền dành cho bậc thượng căn, còn hạng trung căn, hạ căn trong thời mạt pháp không thể tu được, nên không tu. Lý do thứ hai là nhiều người nói coi chừng tu thiền điên, nên sợ không dám tu. Người học đạo sợ tu không được, sợ điên không dám tu, mà thầy dạy nói úp mở quanh co, thì họ sẽ cho thần kinh thầy không bình thường, làm sao họ tin để cho họ học, họ tu. Họ đã không tin, làm sao thầy truyền bá thiền cho người học để tu. Thầy vẫn biết, nói trắng ra thì dễ hiểu, nhưng bị xem thường. Nói quanh co khó hiểu, mới nỗ lực tu để xa lìa vọng tưởng phiền não, khi thông suốt mới thích thú nhớ lâu. Thời xưa đời Đường, đời Tống, thiền tông truyền bá khá rộng nên nhiều người biết. Nếu nói dễ hiểu thì sẽ trở thành lý thuyết suông, gọi là khẩu đầu thiền, thiền ngoài môi đầu lưỡi, chứ không thật sống với thiền. Vì vậy mà chư tổ ít muốn cho người ta hiểu, mà phải làm cách này hay cách khác cho người học đạo điếc tai, nghi ngờ, tìm tòi. Khi phá vỡ nghi ngờ gọi là ngộ đạo. Thời nay hoàn cảnh có khác, mọi người chưa biết thiền, mà thầy không nói trắng ra lại nói quanh co thì người học cho rằng thiền cao không thể tu, hoặc tu thiền bị điên không dám tu. Buộc lòng thầy phải nói trắng ra để cho mọi người thấy thiền rất thực tế. Phật tánh ai cũng có sẵn, ai cũng có thể tu, không dành riêng cho giới nào. Hơn nữa, thời nay là thời khoa học, mọi người đòi phải lý giải để hiểu rồi mới hành. Không lý giải người học không hiểu, không tin, không thực hành. Thầy vẫn biết lý giải ra cho hiểu thì chậm ngộ, nhưng có đủ lòng tin để tu. Thầy chỉ mong thầy dạy các con học sau 3 năm, các con đủ lòng tin để tu là được rồi. Thầy không nói các con ngộ hay chứng, hoàn cảnh khác nhau nên phương tiện giáo hóa có khác. Tuy khác nhau nhưng cùng một mục đích tu thiền theo Phật Tổ đã dạy. Hỏi: Thưa thầy, như vậy ai hiểu đúng như thầy dạy và có đủ niềm tin thì cũng gần ngộ như các tổ ngày xưa phải không? Đáp: Các con đừng quan niệm ngộ là phải có thần thông, có những việc làm khác thường. Phải hiểu ngộ là thấy được lẽ thật để vững lòng tin không thối chuyển. Tin đây không phải là tin lời Phật lời Tổ, mà từ lời Phật Tổ dạy nhận ra mình có Phật tánh và tin mình có khả năng thành Phật. Chứ Tổ ngày xưa trên phương diện giải ngộ thì cũng thế thôi. Nhưng vì ngày xưa chư Tổ nói khó hiểu, nên lúc nhận ra mừng quá nên mới có những hiện tượng lạ như la lên, hoặc cười hoặc khóc. Bây giờ thầy giảng trắng ra các con hiểu, nếu sâu hơn thì chỉ mỉm cười hay gật đầu chứ không có hiện tượng lạ. Nên thầy không dùng danh từ ngộ vì sợ người ta hiểu lầm. Hỏi: Thưa thầy, theo pháp thầy dạy, chúng con thấy nó giống như bài toán mẫu có đáp số, nên đôi lúc có trở ngại cho chúng con trên đường giác ngộ hay chứng đạo. Xin thầy giảng thêm cho chúng con hết nghi ngờ. Đáp: Thấy như có đáp số mà thật ra không có đáp số gì hết. Bởi vì thầy nói mỗi người có Phật tánh, đâu phải các con hiểu là đã nhận ra Phật tánh nơi mình, mà các con phải tu thì Phật tánh mới hiện tiền, chứ không phải hiểu rồi thôi. Như vậy, học hiểu rồi tin là có và thấy dấu vết, tu là văn tới dẹp sạch phiền não Phật tánh mới hiện tiền. Còn toán học biết đáp số là xong việc, đâu có giống chỗ này. Hỏi: Thưa thầy, phần thầy đã tròn trách nhiệm, phần các con học hiểu biết chút ít, dễ sanh ảo tưởng rằng mình đã ngộ, tự gây tai họa mà không biết. Bây giờ thầy còn thì thầy nhắc nhở chỉnh đốn, mai kia thầy 100 tuổi không biết cái hại sẽ đi tới đâu. Đáp: Thầy đã từng nói, phải hiểu mới tu, không hiểu làm sao tu. Hiểu có 2 cách. Một là hiểu suông trên văn tự chữ nghĩa, 2 là biết mình có Phật tánh rồi khai phát cho tròn sáng. Trong giới tu hành, mai kia có ai tự nhận là Phật là thánh thì lấy bát phong suy bất động làm thước đo liền biết là thật hay giả. Nếu người nói hay khi gặp cảnh mà bị dao động là giả hiểu không thật, còn người không nói gì hết mà gặp cảnh diễn dưng không động mới là thật. Hỏi: Thưa thầy, Phật tánh vốn có sẵn nơi mỗi người, khi hết vọng tưởng thì Phật tánh hiện tiền. Sao các thiền sư lại nói vô tâm còn cách một lớp rào? Có phải trạng thái vô tâm chưa triệt để còn một chút gì đó? Xin thầy từ bi giảng trạch. Đáp: Có chỗ nói vô tâm là đạo, có chỗ nói vô tâm còn cách một lớp rào. Đứng về mặt mê vọng mà nói thì hiện tại chúng ta đang bị vọng tưởng điên đảo dẫn dắt kéo lôi, nên phải điều phục. Điều phục được nó rồi thì vọng tưởng không còn dấy động lăng xăng gọi là vô tâm. Vô tâm là vô cái tâm vọng tưởng, vô cái tâm sanh diệt, có chỗ gọi là niết bàn là đạo. Nhưng với thiền tông, tuy vọng tưởng không còn khởi, tâm lặng yên mà Phật tánh chưa hiện tiền thì chưa đến chỗ cứu cánh. Trong 11 chăn trâu, 1 thứ 8 trâu và chăn không còn là vô tâm, nhưng chưa tới chỗ cứu cánh mà phải tới mục thứ 9 và thứ 10 mới viên mãn. Hỏi: Thưa Thầy, như vậy phải cần điều kiện gì nữa Phật tánh mới hiện tiền? Đáp: Không phải điều kiện, mà phải có phúc tỉnh giác mạnh để vượt khỏi chỗ mà thiền tông gọi là đầu sào trăm trường. Chúng ta tu năng sở còn thì phải nỗ lực khéo tu, đến lúc năng sở hết mà chìm trong tịch lặng không tỉnh giác, thiền tông nói là chìm trong nước vô sanh, phải vươn lên để vượt qua, tức là nhận ra Phật tánh có sẵn nơi mình một cách viên mãn mà từ lâu nay không ngờ mình có. Trong khi tu tuy cũng có những lúc lóe sáng, nhưng chỉ là phần nhỏ. Bây giờ thể nhập Phật tánh viên mãn mới là cứu cánh. Không phải điều kiện mà là ý chí không tự mãn, không nghĩ là rồi, mà phải có ý chí tu để vượt qua. Hỏi: Thưa Thầy, trạng thái vô tâm Phật tánh chưa hiện tiền, lúc đó tập khí còn hay đã sạch hết? Đáp: Nói tập khí còn cũng không được, nói sạch hết cũng không được, vì tập khí còn tức còn vọng tưởng. Tập khí sạch hết thì vọng tưởng không sanh, chỗ này rất tế nhị. Dẫu như người bệnh nặng uống thuốc vừa hết bệnh, hết bệnh chứ chưa phải là mạnh, nên phải tĩnh dưỡng mới thật khỏe mạnh. Cũng vậy, chúng ta vừa qua được cơn loạn tưởng hay cơn sốt sanh diệt, chưa đến chỗ rốt ráo mà phải tinh tấn tu để vượt qua. Chỗ này thiền tông gọi đầu sào trăm trưởng cần phải vượt qua. Chỗ này là giao điểm giữa tối và sáng, nó còn mờ mờ. Nếu ngang đi tử mãn thì chìm trong chỗ mờ mờ, cần phải vượt qua mới tới chỗ viên mãn. Hỏi: Thưa Thầy, con ngồi thiền thường có những đốm đen tròn đập vào mặt rồi tan biến, sau đó lại tiếp tục đập nữa. Như vậy là tại sao? Xin Thầy dạy con cách điều phục. Đáp: Khi ngồi thiền có những đốm đen đập vào mặt rồi tan, sau đó lại tiếp tục đập nữa, đó là tướng trạng do ngồi thiền tâm hơi dằn ép, nên nó phát ra tướng lạ. Có khi thấy đốm đen, có khi thấy đốm trắng, nó hiện rồi nó tan chứ không còn hoài hoài. Biết nó là ảo tưởng không thật, hiện rồi mất không có gì phải sợ, nên không cần phải hướng dẫn cách điều phục. Chỉ cần biết đúng như thật, nó là ảo ảnh, là giả tưởng không thật thì nó hết. Hỏi: Thưa Thầy, có những lần ngồi thiền con cảm nhận một luồng hơi nóng phát ra từ hai mang tay con, lại có khi tay con nghe âm thanh không, không, không, khoảng vài ba phút mới hết. Thưa Thầy, những hiện tượng này có phải là những tướng báo hiệu con sắp khùng? Thưa Thầy, luồng hỏa hầu đi như thế nào? Đáp: Khi ngồi thiền có những cảm giác lạnh hoặc cảm giác nóng phát xuất từ hai mang tay, hoặc phát xuất từ xương cùng đi lên theo đường xương sống, đó là do công phu tu mà có những tướng bất thường như vậy. Nhưng tướng đó là những tướng không thật, không quan tâm, không chú ý thì dần dần nó tan. Nhớ là không được thở gấp, không được thở mạnh, mà phải thở thông thả nhẹ nhàng. Nếu mừng hay sợ thì bệnh. Khi ngồi thiền mà tan nghe âm thanh không, không, không, đó là do thần kinh hơi yếu, ngồi thiền tâm hơi dằn ép nên nó phát ra. Nếu nghe mà chấp tiếng đó là tiếng Phật, tiếng Bồ Tát nói pháp cho mình nghe, thấy quý và thích nghe, cố lắng nghe lâu ngày sẽ phát điên. Khi xưa tôi có một người bạn đồng tu, ông với tôi đang đi trên đường, bỗng ông nói: Đó đó, tôi nghe họ nói như vậy đó. Tôi khuyên ông mấy lần mà không được, về sau ông ấy phát điên. Chúng ta tu phải dè dặt, đừng chạy theo và chấp những âm thanh hư ảo đó. Việc hỏa hầu đi trong thân người là pháp tu của ngoại đạo. Thiền tông không đề cập tới việc này. Người tu theo thiền tông cốt yếu là đừng vọng tưởng lăng xăng, cho tâm được yên lặng tỉnh sáng, lúc nào cũng thấy nghe rõ ràng, mà tâm không dấy khởi vọng niệm, như thế là đúng. Hỏi: Thưa thầy, chư tổ dạy phải dứt hết vọng tưởng Phật tánh mới hiện tiền. Thế nên trong mọi sinh hoạt phải dụng công tu, không để cho vọng niệm dấy khởi. Vì vọng niệm là gốc tạo nghiệp dẫn đi luân hồi sanh tử. Nhờ dũng công tu, dần dần vọng tưởng hết. Vọng tưởng hết là dứt được, nhân sanh tử được giải thoát. Tuy nhiên trong thiền sử chư tổ có dạy, chỗ im lặng không còn vọng tưởng là nước chết. Tuy giải thoát mà không trọn, cần phải giác ngộ. Thưa thầy, khi vọng tưởng dấy khởi, mình biết nó là vọng tưởng không theo, không bị vọng tưởng lôi dẫn, thì khi đó đã có giác rồi. Vậy khi vọng tưởng hết thì Phật tánh tròn sáng hiện tiền là giải thoát. Giải thoát đâu có lìa giác ngộ, sao lại nói là nước chết? Vậy chúng con phải tu như thế nào cho đúng pháp? Đáp: Chỗ này rõ ràng lắm. Tại vì quý vị nghe mà chưa thấu suốt, nên khi tu sanh nghi ngờ. Có nhiều người tu cứ đè ép vọng tưởng không cho khởi lên để tâm được lặng lẽ. Dù đè bằng phương tiện này hay phương tiện khác cho tâm được lặng lẽ gọi là thanh tịnh, chư tổ trong thiền tông không chấp nhận. Vì lặng lẽ mà không tri giác nên nói là nước chết. Ví dụ hiện giờ tôi đang ngồi trong chùa này, thấy đông đảo Phật tử đang ngồi đối diện với tôi. Xế chiều quý vị ra về hết. Nếu tôi còn ngồi đây, lúc đó tôi thấy khuôn viên chùa trống vắng người, thấy Phật tử đang ngồi đối diện đông đảo, và khi quý vị ra về hết, thấy chùa trống vắng là tôi đang hiện hữu hay không hiện hữu? Nếu tôi không hiện hữu thì ai thấy có người và vắng người? Quý Phật tử ra về tức là khách ra về, tôi còn ngồi tức là chủ đang có mặt. Còn nếu quý Phật tử ra về, tôi cũng đi luôn, chùa trống không, không ai biết chùa có khách hay không có khách, gọi là nước chết có được không? Tôi thường bảo vọng tưởng khởi, biết có vọng tưởng không theo. Khi vọng tưởng lặng, biết vọng tưởng hết. Thấy vọng tưởng khởi và thấy vọng tưởng lặng là chủ đang có mặt mới thấy. Nếu chủ không có mặt làm sao thấy? Nếu vọng tưởng lặng hết là vô tri không biết gì cả, thì lúc đó ông chủ ẩn mất, không gọi nước chết là gì? Tu phải khéo, lệch một chút thành bệnh. Hỏi: Thưa thầy, ngồi thiền có trạng thái như quên thân, hơi thở ra vào cũng không còn thấy nữa, nhưng tiếng động lời nói của người vẫn nghe rõ. Sau khi xả thiền, nghe vẫn nghe mà không biết nói gì, trạng thái đó có lỗi hay không? Đáp: Ngồi thiền nếu tâm được lặng yên một lúc thì có khi quên thân, hoặc có khi thấy như không có thở. Đó không phải là bệnh mà là an định. Bởi an định nên hơi thở rất nhẹ, thân cũng nhẹ, nhưng vẫn nghe thấy. Vì nghe thấy mà không chú ý nên xả thiền ra là quên. Chuyện này rất thường, không phải bệnh. Hỏi: Thưa thầy, kỳ trước thầy có đưa ra một công án như thế này. Một thiền sư nói: Huyển hóa không thân tức pháp thân. Rồi quơ gậy một vòng, ngài nói tiếp: Hiểu thì qua cầu thơm mùi rượu, không hiểu thì cách bờ qua đồng thơm. Thưa thầy, hôm nay con xin nói. Thiền sư nói: Huyển hóa không thân tức pháp thân. Rồi quơ gậy một vòng là chỉ tánh thấy. Tánh thấy đó phải vô cửa văn thù. Cửa văn thù là chỉ cho pháp tu, mà vô cửa văn thù là vô bằng tánh thấy. Đáp: Vậy thì cách bờ qua đồng thôn. Hỏi: Thưa thầy, người tu hành lúc nào cần giáo lý và lúc nào buông cả giáo lý? Đáp: Việc tu học tạm chia ra hai giai đoạn: giai đoạn mới học đạo và giai đoạn thực hành để đạt đạo. Giai đoạn mới học đạo phải nhờ kiến thức học đạo. Danh từ chuyên môn gọi là hữu sư trí, tức là trí có thầy, tức là phải nhờ thiện hữu tri thức giảng dạy. hoặc nghiên cứu kinh luận để biết rõ pháp tu Phật tổ dạy, theo đó mà thực hành. Ví dụ như một người muốn đến nhà người quen ở một thành phố xa lạ mà vị ấy chưa từng biết nhà. Người biết đường cầm bản đồ hướng dẫn thành phố đó cách người ấy đang ở bao xa, muốn tới đó phải qua những đường nào, chỉ bày rành rẽ. Khi người ấy đi, cầm bản đồ và nương theo bản đồ để đi. Lúc tới cổng, bước vào nhà thì bản đồ không cần nữa. Nhưng nếu chưa tới nơi vẫn còn cầm bản đồ, bỏ bản đồ sớm quá e lạc đường, không tới đích. Hữu sư trí đối với người tu cũng giống như bản đồ đó đối với người đi đường. Trong thời gian tu chưa sáng được lý đạo thì hữu sư trí vẫn còn cần để giúp chúng ta tu không sai lạc. Nhưng khi sáng đạo, tức là phát minh được trí tuệ đã có vô sư trí, thì không cần nữa. Qua ví dụ này, quý vị tự biết lúc nào cần giáo lý và tới lúc nào buông giáo lý. Hỏi: Thưa Thầy, thân nhân con có nhiều người khá giả. Mỗi khi họp mặt đề cập đến việc tu hành, người thì vui vẻ tán thành, người thì dửng dưng không để ý. Hai người cùng giàu là do cùng làm phước ở đời quá khứ. Xong, nghe nói đến tu người thì tán thành, người thì dửng dưng. Thưa Thầy, có phải người đã có tu tuệ và người không tu tuệ ở quá khứ không? Đáp: Chúng ta thường thấy hai người cùng làm một việc mà hai tâm trạng khác nhau. Cùng đem của giúp người nghèo đói, người thì muốn được phước giàu sang sung sướng, người thì muốn giúp cho họ bớt khổ để hướng dẫn cho họ chuyển nghiệp từ từ. Vì vậy mà Phật tử quy y có giữ giới để ngăn chặn nghiệp bất thiện. Nhiều người trước có làm phước mà không có chủng tử tu tuệ, nên hiện đời hưởng phước được chức cao, quyền lớn, giàu sang mà vẫn hung hăng không thích tu thân, vì họ không có sẵn chủng tử trí tuệ. Còn người thì được giàu sang lại có chủng tử đạo đức trí tuệ, nên vừa làm phước vừa lo trau dồi giới đức trí tuệ. Hỏi: Thưa Thầy, có phải tu là ăn chay không? Nếu tu là ăn chay thì trong tháng ăn chay những ngày nào? Đáp: Cư sĩ tu là quy y giữ năm giới, ăn chay được ngày nào là tốt ngày nấy. Đạo Phật không đặt ăn chay là quan trọng. Cư sĩ tu cốt yếu là quy y giữ giới, tránh làm những điều ác, nên làm những việc thiện. Hỏi: Thưa Thầy, các con vừa bệnh tật vừa nghèo khó, muốn cúng dường Tam Bảo, lấy gì để cúng? Đáp: Quý vị cúng bằng tâm thành, bằng ý nghĩ tốt, bằng lời nói tốt, bằng hành động tốt, ba nghiệp lành là đã cúng dường Tam Bảo rồi. Không đợi dâng tiền dâng của mới gọi là cúng dường. Nhân đây tôi kể câu chuyện cho quý vị nghe. Thuở xưa có người con gái mồ côi cha mẹ lúc 5-7 tuổi, không có bà con quyến thuộc nên mới đi lang thang để xin ăn. Cô lớn dần theo ngày tháng. Năm cô 17 tuổi, nhằm ngày rằm tháng 7, cô nghe người ta rủ nhau đi lại Phật cúng chùa. Cô cũng muốn cúng chùa, nhưng nghèo quá không biết lấy gì để cúng. Hôm ấy chỉ xin được một xu, cô bèn nhịn ăn để cúng chùa. Cô nghe nói cúng mà chư tăng được hưởng hết thì phước được nhiều, nên cô muốn cúng dường hết chư tăng, nhưng có một xu thì làm sao cho đủ. Cô bèn mua một xu muối đem vô chùa cúng. Hòa thượng trong chùa biết được tâm niệm của chúng sanh, nên bảo đánh chuông trống để đón một đại thí chủ. Cô nghe đánh chuông trống mà vẫn không biết gì. Cô rón rén đi xuống bếp tìm bà thường trụ trình bày ước nguyện của mình. Bà hứa giúp, bà dùng muối của cô cúng nêm canh cho chư tăng ăn. Như vậy thì toàn thể chư tăng trong chùa ai cũng có thọ nhận của cúng dường của cô. Sau khi cúng dường, cô trở về lại kiếp sống hành khất lang thang. Lúc bây giờ nhà vua chọn dâu, hàng tiểu thơ công chúa đến, thái tử đều chê. nhà vua ra lệnh tùy ý thái tử muốn chọn ai thì chọn. Một hôm thái tử đi tới làng nọ, thấy trên đình có chòm mấy năm sắt, khí vần xoay trên nóc đình. Thái tử vào đình, thấy có cô con gái nghèo khổ ăn mặc rách rưới đang đứng ở đó. Thái tử xót thương cho rước về cung. Sau khi tắm gội sạch sẽ, ăn mặc đàng hoàng thì trông cô thật xinh đẹp. Thái tử dẫn lên trình vua cha, nhà vua cưới cô cho thái tử. Sau vua băng hà, thái tử lên ngôi, cô làm hoàng hậu. Khi làm hoàng hậu, cô sai giá chở vàng bạc đi cúng chùa. Bấy giờ cô chở đến cả xe vàng bạc mà hòa thượng trong chùa không cho đến chuông trống đón cô như một đại thí chủ cúng đồng xu muối ngày xưa. Câu chuyện này cho chúng ta thấy Phật pháp quý trọng lòng thành chứ không quý trọng tiền của nhiều. Bây giờ quý vị có tâm thành hướng về Tam Bảo, luôn nghĩ lành, nói lời lành, làm điều lành là quý vị đã cúng dường Tam Bảo rồi. Hỏi: Thưa Thầy, do nghiệp nhân nào mà chúng con bị bệnh phong cùi? Đáp: Kinh A Hàm Phật có dạy, người đời trước hay làm khổ hay đánh đập chúng sanh thì đời này sanh ra bị yếu đau bệnh tật. Đời trước nếu hay giúp đỡ an ủi chúng sanh thì đời này sanh ra được khỏe mạnh tốt đẹp. Đó là Phật trả lời chung cho tất cả bệnh, không riêng về bệnh phong cùi. Nhưng theo tôi nghĩ thì phước quý vị ít, nghiệp đời quá khứ không được tốt nên bây giờ mới có bệnh tật. Song đối với người hiểu đạo thì bệnh tật là cái nhân thúc đẩy quý vị tiến tu, không lấy đó làm buồn. Tại sao? Vì Phật nói thân này dù là mạnh hay đau cũng đều là ổ chứa vi trùng. Không riêng gì người đau mới có vi trùng, mà người mạnh cũng có vi trùng. Nếu người đau tỉnh giác, biết rõ thân này là bệnh tật, nỗ lực tinh tấn tu thì bệnh tật là nhân tố thúc đẩy tu hành. Có nhiều người vì sướng quá sanh bê tha, tạo nghiệp bất thiện đời sau thọ khổ. Bây giờ quý vị tuy bệnh tật mà biết lợi dụng nó để tu hành, chẳng những ngay trong đời này hết khổ mà đời sau cũng an vui. Đó là tôi nói chung về bệnh tật. Còn riêng về bệnh phong cùi thì tôi chưa phải là người biết quá khứ vị lai nên không nói gốc từ đâu đến. Hỏi: Thưa Thầy, quý y thọ năm giới, trong năm giới có giới cấm sát sanh. Chúng con nuôi gia súc để có phương tiện sinh sống, nếu đem bán thì gián tiếp sát sanh, nếu ăn thì trực tiếp sát sanh. Con không biết phải làm gì để sinh sống. Đáp: Giới cấm sát sanh dành cho cư sĩ là cấm không cho giết người. Không giết người là không phạm tội sát sanh. Giết người có ba cách: thân giết là tay cầm vũ khí giết người, miệng giết là suối bảo người giết, ý giết là vui mừng khi thấy người chém giết nhau. Nếu vấp phải ba lỗi đó thì phạm giới sát sanh. Còn đối với những con vật lớn như trâu, bò, heo, tránh giết được bao nhiêu là tốt bấy nhiêu. Vì không có phương tiện sinh sống nên phải nuôi, nó lớn lên đem bán để mua gạo, mua thức ăn. Tuy biết bán rồi nó cũng chết, không trực tiếp giết nên tội nhẹ hơn là cắt cổ nó. Hỏi: Thưa Thầy, theo sách tử vi thì tướng số cố định hay thay đổi? Đáp: Tướng và số không cố định, nó tùy theo tâm niệm và việc làm của con người mà đổi thay. Đừng vì tướng xấu hay tử vi xấu mà bi quan buồn khổ. Con người sinh ra do có phước mà hiện ra tướng tốt, Phật do công đức mà thành tựu 32 tướng tốt. Người do tạo nghiệp bất thiện ít phước mà có tướng xấu. Tuy nhiên tướng tốt hay xấu còn tùy theo hiện nghiệp mà có đổi thay. Xưa có ông thầy tướng xấu rất giỏi, bói là đúng. Gần nhà ông có anh nông dân nghèo mà hiền lành. Ngày nào anh đi làm ruộng cũng đi ngang qua nhà thầy tướng số. Một hôm trời mưa, anh nông dân ghé vào nhà thầy tướng số trốn mưa. Thầy nhìn kỹ anh rồi lắc đầu nói: Tướng chú nghèo ba đời. Nghe nói anh nông dân không lấy làm quan trọng, thực tế anh nghèo. Bây giờ thầy bói nói anh nghèo, chuyện đó quá thường. anh chỉ cười không nói gì. Hết mưa anh ra về. Những ngày sau anh cũng đi làm bình thường. Bỗng một hôm trên đường đi, anh thấy sợi dây chuyền đứt nằm bên đường. Anh nghĩ có ai mới làm rớt. Nếu mình không lượm thì người khác sẽ lượm, nên anh lượm sợi dây chuyền rồi ngồi tại đó để chờ trả lại cho chủ nó. Anh ngồi từ sáng cho tới chiều tối. Bỏ buổi cơm trưa, trời sẩm tối, anh thấy có cô gái vừa đi vừa khóc. Anh nghi bèn kêu lại hỏi: cô có việc gì buồn mà khóc như vậy? Cô nói: thưa chú, tôi được chồng đi hỏi có cho một sợi dây chuyền. Tôi đeo đi trên con đường này đến thăm bà con. Nó đứt hồi nào tôi không hay. Tới nơi mới biết nó mất nên tôi đi kiếm. Nếu kiếm không được chắc tôi tự tử, vì sợ bên chồng nghi tôi cho ai, không thể giải bày được. Nghe xong anh nông phu đưa sợi dây chuyền ra hỏi: có phải sợi dây chuyền này của cô không? Cô gái mừng quá nói: Đây chính là sợi dây chuyền của tôi bị rớt. Anh nông phu nói: nếu của cô tôi xin trả lại cô. Tôi lượm khi sáng mà không biết chủ nó là ai để trả. Nhận lại sợi dây chuyền, cô gái không tự tử. Anh nông phu trả vàng cho cô gái, không thấy đó là một việc làm quan trọng. Sau một thời gian, anh cũng đi làm ruộng ngang qua nhà ông thầy tướng số. Hôm đó trời mưa, anh cũng ghé nhà thầy tướng số trú mưa. Ông thấy anh ngạc nhiên nói: tướng chú sắp làm quan. Anh nông dân nói: cũng bác, hôm trước bác nói tôi mạt ba đời, nay bác lại nói tôi phát quan. Tại sao cũng là tôi cũng là bác, trước bác nói vậy sao bác nói khác? Thầy tướng số nói: tôi thấy có điều gì mới lạ. Chú hãy nói thật cho tôi nghe, từ ngày chú ghé nhà tôi tới giờ chú có làm việc gì phước đức quan trọng không? Anh nông dân chất phác ngồi kiểm lại việc làm của mình. Anh không thấy anh làm việc gì quan trọng cả. Xong anh chợt nhớ tới việc anh đi ruộng, lượm sợi dây chuyền và trả lại cho cô gái. Anh kể cho thầy tướng số nghe. Thầy tướng số nói: đó là phước chú sắp làm quan rồi. Đúng như lời thầy tướng số nói, 3 tháng sau trong làng chọn người hiền đức đưa lên làm xã trưởng, thì anh nông dân là người được dân tín nhiệm bầu lên. Như vậy chúng ta thấy tướng số đâu có cố định. Vì vậy trong sách tướng có bài kệ: hữu tâm vô tướng, tướng tự tâm sanh. Hữu tướng vô tâm, tướng tùng tâm diệt. Có tâm tốt mà không được tướng tốt thì nhờ tâm tốt sẽ phát ra tướng tốt. Có tướng tốt mà tâm không tốt thì tướng tốt dần dần cũng mất. Như vậy tướng không cố định, mà tùy theo hành động, tùy theo tâm niệm của con người mà thay đổi. Nếu tướng xấu mà biết làm các điều lành việc tốt thì dần dần tướng xấu biến thành tốt. Nếu có tướng tốt ý mình tốt rồi ngạo mạn kiêu hãnh, dần dần cũng trở thành xấu. Mấy thầy coi tướng coi tay, họ hay nói thế này: tay ông như vậy, tướng ông như vậy, nhưng 6 tháng sau coi lại. Người đi coi nghĩ rằng thầy bói muốn làm tiền, ông hẹn coi lại để ông có tiền. Trong vòng 6 tháng mà làm phước nhiều hay tội nhiều thì tướng thay đổi. Tướng số không cố định, biến chuyển tùy theo hành động tốt xấu của con người. Tương đối nó chỉ đúng phần nào trong trường hợp người không làm điều gì đặc biệt. Nếu người có làm việc đặc biệt hoặc thiện hoặc ác thì tướng thay đổi hoặc tốt hoặc xấu hơn. Đó là tôi nói về tướng. Bây giờ tôi nói về số. Giả sử có người lấy tử vi hồi 15, 17 tuổi. Trong tử vi nói người đó sau này có 3 đứa con và 2 đời vợ. Nhưng tới 20 tuổi người đó đi tu. Người đó tu suốt đời thì không có 3 đứa con và 2 đời vợ. Như vậy là tử vi nói không đúng. Người thay đổi việc làm thì số cũng thay đổi. Tướng và số hiện theo nghiệp của con người. Nếu nghiệp chuyển đi thì tướng số cũng theo nghiệp chuyển theo. Làm ác thì tướng số tốt tự mất. Làm lành thì tướng số xấu tự mất. Nếu muốn chuyển nghiệp ác thì ngay đây chuyển nghiệp ác thành thiện. Giả sử người có tướng xấu mà làm việc thiện thì đâu có thiệt thòi. Nếu tướng xấu mà làm thiện thì tướng tốt sẽ hiện ra, và nếu đã có tướng tốt mà làm thiện thì tướng càng tốt thêm. Như vậy dù tướng xấu xấu hay tốt, làm thiện là hơn cả. Phật dạy nghiệp thiện là đưa người đến chỗ tốt, hãy lo chuyển nghiệp ác thành nghiệp thiện. Không sợ tướng xấu xấu mà chỉ sợ mình không làm thiện. Không có tâm tốt, tâm tốt làm lành thì mọi điều xấu đều chuyển thành tốt. Hỏi: Thưa Thầy, Phật ra đời dưới gốc cây vô u, trong sách Nho cũng có câu học đạo vô u. Vậy vô u của cây vô u và vô u bên sách Nho có đồng nghĩa không? Đáp: Vô u trong sách Nho là không buồn, không lo. Người học đạo mà còn lo buồn thì học đạo không tiến, không lo buồn thì mới tiến đạo. Còn cây vô u là cây tượng trưng cho mọi lo phiền đã hết. Hai chữ tuy đồng âm mà nghĩa thì có khác đôi chút. Hỏi: Thưa Thầy, pháp vô u là thế nào? Đáp: Nói theo hệ Bát Nhã là vô sanh vô bất sanh. Theo con mắt của người phàm tục thì thấy vạn vật thật có sanh, thật có diệt. Vì vậy mà muốn tìm cái vô sanh. Nhưng cái vô sanh ở đâu? Ví dụ cái bàn. Trước khi chưa được thợ mộc cưa, bào, đục gỗ và dùng đinh đóng lại thì không có cái bàn. Bây giờ đã được thợ mộc cưa, bào, đục đóng gỗ thành cái bàn thì nói cái bàn mới sanh. Như vậy cái bàn thật có sanh không? Nếu biết rõ cái bàn này là tướng duyên hợp tạm có hư dối không thật sanh là thấy lý vô sanh. Theo mắt phàm phu đối với thân con người, khi lọt lòng mẹ thì thấy là thật sanh, khi ngừng thở thấy là thật tử. Nếu chúng ta nhìn thân ta thấy tóc răng xương là đất, máu nước mắt mồ hôi nước tiểu là nước, hơi thở là gió, hơi ấm là lửa, hoặc nhìn qua từng tế bào kết hợp thì cái gì thật là ta? Chẳng qua do duyên cha mẹ và thần thức hội đủ thì tạm có thân và tạm nói là sanh. Xét theo lý nhân duyên thì duyên hợp tạm nói là sanh, chứ có sanh thật đâu. Nếu không có thật sanh thì đâu có thật tử. Vậy quý vị thấy sanh và tử thật hay không thật? Tôi nói sanh và tử không thật. Tại sao? Vì trước tứ đại hợp lại tạm gọi là sanh, nay tứ đại tan rã tạm gọi là tử. Chỉ có duyên hợp và duyên tan mà thôi, nào có sanh tử thật. Giống như dùng phương tiện ráp lại thì thành cái bàn, dùng phương tiện tháo ra thì mất cái bàn. Những dụng cụ làm nên cái bàn vẫn còn đó không mất, chỉ giả tướng cái bàn mất thôi. Thân người cũng vậy, đất, nước, gió, lửa hợp lại tạm có thân gọi là sanh. Khi hơi thở ra về với gió, hơi ấm trở về với lửa, máu tủy trở về với nước, tóc xương răng trở về với đất tạm gọi là tử. Đất, nước, gió, lửa vẫn còn đó, nào có mất đâu. Chỉ có giả tướng của thân là mất thôi. Nếu thấy rõ sanh là tạm sanh, tử là tạm tử, thì ngay trong cái tạm sanh thấy được lý vô sanh, không thể tìm cái vô sanh ngoài cái sanh tử ấy. Hỏi: Thưa Thầy, trong kinh nói Bồ Tát học tất cả pháp mà không chết không chướng ngại, giác ngộ tất cả pháp mà không chết không chướng ngại, vậy các pháp là cái gì mà giác ngộ? Đáp: Pháp là cái chỉ cho tất cả mọi sự vật ở thế gian. Biết tất cả pháp là biết tất cả sự vật ở thế gian, như biết về thiên văn, địa lý, triết học, trồng cây, cất nhà, dạy học. Thông thường người đời biết cái gì cũng cho là sở đắc của mình, chấp vào cái biết của mình, rồi tự cao ngã mạn thấy mình hay giỏi hơn thiên hạ. Còn Bồ Tát biết tất cả mà không vì cái biết đó mà sanh ra kiêu mạn hay tự hào, vẫn an nhiên thấp mình thương người. Đó là cái hạnh của Bồ Tát. Vì vậy mà nói học tất cả pháp, biết tất cả pháp mà không chướng không ngại.